vùng một cái, ngoài người y tám đóa băng hoa xuất hiện, vòng quanh, hình thành lốc xoáy băng phong. Hàn Man Thiên, thập cổ nhất tạo, Tư Mã Tín thầm thì, đôi tay khép lại, chỉ hướng Tô Minh. Lập tức lốc xoáy băng phong ngoài người y chợt biến khổng lồ, như muốn xé rách cõi trời đất. Man văn ảo ảnh của Tô Minh cùng nó va đụng, tiếng ầm ầm vang vọng, lốc xoáy băng phong ngày càng nhỏ, nhưng cùng lúc đó, man văn biến thành ô sơn bộ lạc trong lốc xoáy băng phong lập tức tan thành mây khói, tựa như bức tranh bị xé thành mảnh vụn. Khi ô sơn bộ lạc biến mất hết thì ô sơn cũng chấn động theo, cuối cùng tan vỡ. Chỉ có huyết nguyệt còn ở đó, cùng băng phong thu nhỏ hơn phân nữa tiến hành lần va chạm cuối cùng. Lốc xoáy băng phong đã thu nhỏ nhiều lại biến trở về tám đóa băng hoa, liên tiếp với nhau lao thẳng đến huyết nguyệt. Dưới ánh sáng đỏ tiếng nổ ầm ầm, đóa băng hoa thứ nhất nổ tung, đóa băng hoa thứ hai vỡ, đóa băng hoa thứ ba nát, đóa băng hoa thứ tư tan vỡ, nhưng đóa băng hoa thứ năm lại xông ra đụng vào huyết nguyệt. Huyết nguyệt run lên, trong tiếng ầm vang, dường như nó không ổn định. Theo đó đóa băng hoa thứ sáu bay đến lại đánh vào huyết nguyệt. Ngay sau đó, đóa băng hoa thứ bảy, đóa băng hoa thứ tám cùng đụng vào huyết nguyệt. Tiếng chấn ngập trời, huyết nguyệt tan vỡ, băng hoa cũng biến mất hết. Man văn thật mạnh, Tư Mã Tín nói không ra lời nào nữa, y hít thở dồn dập. Man văn của y đã đại thành nhưng man văn của Tô Minh thì chỉ có thể đạt đến cực hạn. Đây chắc chắn là cực hạn man văn của hắn, man văn này tuyệt không thể có biến hóa nào nữa. Trong mắt Tư Mã Tín có sát khí. Thật ra đối với Tô Minh thì y đã có sát khí lâu rồi, nhưng y luôn che giấu, dù sao chỗ này là Thiên Hàn Tông. Nhưng mắt thấy uy lực man văn của Tô Minh, sát khí của y không thể che giấu được nữa. Khoảnh khắc man văn hai người đối kháng nhau cùng biến mất, Tư Mã Tín động. Cả người hóa hành cầu vồng lao thẳng đến Tô Minh, y muốn giết Tô Minh, nhưng y vừa, gocchuyenaudio.com, lao ra thì Tô Minh cũng bước ra một bước. Hắn cũng dùng tốc độ kinh người, chẳng những không lùi mà còn lao nhanh hướng Tư Mã Tín. Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, bây giờ nhanh chóng tiến lên, chớp mắt đã tới gần. Vừa đến gần, cả người Tô Minh lập tức lượn lờ rất nhiều tia chớp hình cung. Một quyền đánh ra, vô số tia chớp ngưng tụ lại, tiếng sấm nổ ầm ầm đánh hướng Tư Mã Tín. Tư Mã Tín cũng nâng lên tay phải, trong nắm đấm tỏa ra ánh sáng bảy sắc. Khoảnh khắc đụng chạm, tiếng chấn vang vọng, hai người đều rên rỉ một tiếng té ngược ra sau. Tư Mã Tín lùi ra 3 mét, Tô Minh lùi ra 5 mét, vừa ngừng lại thì lần nữa lao vào nhau. Lần này đôi tay Tư Mã Tín liên tục chỉ vài chỗ trên người. Lập tức ngoài người y lấp lánh một mảnh ánh sáng bảy sắc. Dưới bảy sắc là lớp băng, ở trên người y hình thành băng giáp, đây là băng giáp bảy sắc Tư Mã Tín tự sáng tạo ra. Tương tự trên người Tô Minh cũng lượn lờ khí đen, làm thần tướng khai trần, hắn có chiến giáp thuộc về mình. Khí đen tràn ngập hình thành chiến giáp, khoảnh khắc xuất hiện khiến người đứng xem bị rung động, truyền ra tiếng kêu thất thanh. Thần tướng khai trần, không ngờ hắn lại là thần tướng khai trần, hèn chi hắn có thể đối đầu với Tư Mã sư huynh, hắn là thần tướng khai trần thì tu vi không tầm thường, man văn phức tạp nghe rợn cả người. Xung quanh xôn xao lúc trước bởi vì man văn giao chiến kịch liệt mà bị ức chế, nay bộc phát rền rĩ. Họ cũng không biết thân phận của thần tướng Tô Minh, kỳ thực việc này có liên quan rất lớn đến Tứ Phong. Không biết vì lý do gì mà tà giáo ở Tứ Phong đã phong tỏa bất cứ chuyện gì liên quan đến Tô Minh. Người ngoài chỉ biết rằng Cửu Phong xuất hiện đệ tử mới, còn về thân phận tu vi cái gì thì đều mơ hồ. Còn về hai người Trần, Hứa, sau khi họ quay về Thiên Hàn Tông đã bị ra lệnh cấm nói, không được bàn bạc bất cứ chuyện gì về Tô Minh. Hắn chính là người khiến Tư Mã đại ca tức giận ư? Trên núi bảy sắc thiếu nữ luôn đứng nhìn. Trong mắt cô Tư Mã Tín cao lớn như vậy, còn về Tô Minh thì cô đã có ấn tượng đầu tiên không tốt, lại thêm hắn đối đầu với Tư Mã Tín, đặc biệt là giờ phút này cô nghĩ tới lúc chơi cờ với Tư Mã đại ca, ánh mắt nhìn Tô Minh càng không tốt. Cách chương.